độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng Viễn bị cúp máy, tức giận cắt đứt điện thoại, rồi lại cân nhắc thấy có gì đó không ổn. Người này không phải nói giữa anh và mẹ đứa bé không có ý gì sao? Thế thì khoe khoang cái gì? Anh ta bóp cằm, suy nghĩ, không biết nghĩ ra điều gì, liền cười hắc hắc. Bên này, Giang Minh Viễn bị cúp máy, cuối cùng cũng lái xe vào gara. Trên lầu, Tinh Tinh ghé vào cửa sổ, nhìn chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, quay đầu nói với Trình Song. Đó là xe của ba ba, con cũng biết sao. Trình Song hơi kinh ngạc, xe đã khuất khỏi tầm mắt, Tinh Tinh thu hồi ánh nhìn, gật đầu. Còn nhớ rõ mà, Giang Minh Viễn về đến nhà, lập tức đi vào thư phòng, anh còn công việc cần xử lý. Thân thể còn hưng phấn, hôm nay hiệu suất công việc phá lệ cao. Dự tính ban đầu phải làm việc đến 12 giờ mới xong, nhưng chưa đến 10 giờ đã hoàn thành. Làm việc lâu làm mắt hơi mỏi, anh nheo sống mũi, nhắm mắt lại ngả đầu ra sau, dựa vào ghế. Chuông điện thoại vang lên, Giang Minh Viễn nhắm mắt, không động đậy. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi tắt, sau vài giây lại đổ chuông. Anh mở mắt, lấy điện thoại và ấn nút nghe. Giọng bên kia vẫn ôn nhu, quấy rầy con làm việc sao? Giang Minh Viễn ngửa đầu, nhàn nhạt đáp. Không có, con đứa nhỏ này, luôn bận rộn như vậy, kiếm tiền cũng phải chú ý sức khỏe. Người kia lải nhải, toàn là lời quan tâm. Giang Minh Viễn chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, đều ngắn gọn. Sau khi bên kia nói xong, điện thoại rơi vào im lặng. Giang Minh Viễn cảm thấy mệt mỏi, một lát sau, anh nghe thấy giọng nói tiếp. Con vẫn còn giận mẹ sao? Giang Minh Viễn nói, đừng nghĩ nhiều, ta biết tự tiện đưa người đến khiến con không vui, nhưng con cũng phải hiểu cho mẹ. Con lớn như vậy rồi, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, lòng mẹ cũng lo lắng. Người kia thở dài. Không thể cả đời cứ đơn độc như vậy, mỗi lần nói chuyện với mẹ, vấn đề này luôn được nhắc đến, khiến Giang Minh Viễn cảm thấy mệt mỏi. Anh không muốn tranh cãi, chỉ đáp, việc này con có tính toán rồi, nếu con có tính toán thì tốt, mẹ cũng sẽ không phải lo lắng mãi không có cháu bé. Cố Minh Lệ thở dài, rồi thăm dò, con thật không coi trọng cô gái nào sao? Trong đầu Giang Minh Viễn thoáng hiện hình ảnh của ai đó, anh hơi ngập ngừng, rồi nói không. Nếu không có thì thôi, nếu có, con mang về cho mẹ gặp. Cố Minh Lệ không phát hiện sự chần chừ của anh, tiếp tục. Nghe nói gần đây con và nhà họ Sở có chút không thoải mái. Bà nói, việc này mẹ nghe từ Sở Tầm, cô ấy không cố ý, con hà tất phải đối xử với cô gái người ta như vậy. Làm người ta khó xử, hôm nào con tìm thời gian hẹn gặp cô ấy. Việc này không cần nói nữa, Giang Minh Viễn ngắt lời, con mệt rồi. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi, nói xong, anh cúp máy. Cuộc trò chuyện với mẹ luôn đầy căng thẳng, Giang Minh Viễn đã quen với điều đó, dù cho nó không được vui vẻ. Anh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, ngực, eo, bụng, rồi theo chân chảy xuống sàn. Giang Minh Viễn ngửa đầu, để dòng nước xối vào mặt, nhắm mắt nín thở. Khoảng 2 phút sau, anh vuốt mặt, mở mắt, tắm xong, Giang Minh Viễn quấn khăn tắm, lau khô tóc, rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Trên đầu giường có một bức ảnh gia đình ba người, bức ảnh chụp khi anh còn nhỏ, bố mẹ đều đẹp và anh là đứa bé đáng yêu, trông rất ấm áp. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Giang Minh Viễn kéo khóe miệng, biểu cảm có chút châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lật úp bức ảnh, không muốn nhìn nữa. Rồi tắt đèn. Nằm trên giường, Giang Minh Viễn vẫn khó ngủ, trong đầu cứ nghĩ về buổi chiều cùng hai mẹ con Trình Song, làm cảm giác buồn bực trong lòng tan biến nhiều. Những ký ức đẹp giúp anh dễ ngủ hơn, và trong lúc mơ màng, một ý tưởng bất ngờ hiện lên, khi nào anh có thể chụp một bức ảnh cùng Tinh Tinh và mẹ của bé con. Ngày hôm sau, Giang Minh Viễn lại đến, mang theo Tinh Tinh chơi cả ngày ở nhà, và tự nhiên ở lại ăn trưa. Ban đầu chỉ có Trình Song và Tinh Tinh, nên cô chỉ nấu hai món ăn. Nhưng có Giang Minh Viễn đến, hai món ăn cảm thấy không đủ, ít nhất cần 4 hoặc 5 món. Ở nhà không tiện như trong quán, nấu ăn rất phiền phức, Trình Song hơi không vui, định tối sẽ đuổi anh về. Tuy nhiên, Giang Minh Viễn không có ý định rời đi, thậm chí đến giờ cơm còn hỏi cô cần giúp đỡ không. Trình Song thấy Giang Minh Viễn không dễ đuổi đi, liền sai anh. Giúp ta rửa rau, rau xanh mua từ nông hộ không sạch như trong siêu thị, mỗi lá đều dính bùn. Giang Minh Viễn không phàn nàn, cầm giỏ rau chuẩn bị rửa. Con sẽ làm, Tinh Tinh tự hào vì từng rửa rau rất giỏi, nhảy lên theo sau Giang Minh Viễn, đòi giúp. Trời lạnh, Giang Minh Viễn không muốn Tinh Tinh chơi với nước, phải khuyên bảo bé con quay lại chơi đồ chơi. Nước trong bồn rất lạnh, Giang Minh Viễn tỉ mỉ rửa sạch rau, không nhanh nhưng rất cẩn thận. Sau khi rửa xong, anh để ráo nước rồi mang rau đến cho Trình Song. Trình Song đang chuẩn bị làm cá hấp, món này đơn giản, chỉ cần đặt cá lên đĩa, thêm ớt băm và hấp là xong. Ớt băm tự làm, kết hợp với cá hấp, vừa tăng hương vị vừa che mùi tanh, rất hợp nhau. Khi đĩa cá đã chuẩn bị xong vào nồi hấp, thêm nước và thiết lập thời gian, cô quay lại thấy Giang Minh Viễn đưa giỏ rau cho mình và hỏi. Còn cần giúp gì nữa không? Giúp tôi rửa khoai sọ. Trình Song chỉ phương hướng và nói. Giang Minh Viễn lấy khoai sọ và bắt đầu rửa. Khoai sọ nhỏ và dính nhiều bùn, anh đổ vào bồn nước và mở vòi. Khi nước bao phủ khoai sọ, Giang Minh Viễn cầm bàn chải định rửa thì Trình Song chạy tới. Đừng vội, cô cầm đôi găng tay, đưa cho anh, mang găng tay vào, không ra sẽ ngứa. Giang Minh Viễn nhận găng tay, cảm ơn cô. Không có gì, Trình Song xua tay và quay lại nấu xương sườn. Giang Minh Viễn lần đầu mang găng tay nhà bếp, thấy rất thú vị. Khoai sọ dễ rửa hơn rau xanh, anh nhanh chóng hoàn thành. Mặc dù rửa sạch bùn, khoai sọ vẫn đen xì. Giang Minh Viễn đưa cho Trình Song và hỏi cách chế biến. Hầm với xương sườn, Trình Song lấy nồi áp suất, đổ nước vào và ném khoai sọ vào, đậy nắp lại. Cứ như vật sao, Giang Minh Viễn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trình Song liếc nhìn anh, không nói gì. Đợi nồi áp suất lên hơi rồi tắt bếp, cô mới giải thích. Đây là để lột vỏ, nấu một hồi, vỏ khoai sọ tách ra, rất dễ lột. Giang Minh Viễn tiếp nhận chén khoai sọ từ tay Trình Song, tiếp tục giúp. Như vậy đúng là tiện hơn nhiều. Anh lột vỏ, Trình Song rửa nồi, hai người đứng gần nhau trong bếp, không ai thấy ngại ngùng. Bữa tối có sự đóng góp của Giang Minh Viễn, khi nấu xong và bưng lên bàn, anh cùng Tinh Tinh đi rửa tay. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay hai cha con không dám nghịch ngợm quá đà, khi ra khỏi nhà tắm, cả hai đều khô ráo. Có lẽ vì có phần công lao của mình trong bữa ăn, Giang Minh Viễn cảm thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon miệng. Sau bữa ăn, anh tự giác đi rửa chén, trong TV đang chiếu bản tin thời sự, Trình Song và Tinh Tinh cùng xem. Tiểu Gia Hòa không hiểu hết, thấy gì cũng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn lau khô tay, ra khỏi bếp, đứng một bên nhìn họ, có chút luyến tiếc rời đi. Anh suy nghĩ một lúc, quyết định theo cảm xúc, tiến lên ngồi xuống sofa. Trình Song quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, tiếp tục xem TV, khi Tinh Tinh hỏi gì thì cả hai người lớn cùng trả lời. Sau khi bản tin thời sự kết thúc, Tinh Tinh phải đi tắm và ngủ. Trình Song bảo Tinh Tinh chờ ngoài phòng tắm, còn cô đi lấy quần áo tắm cho bé con. Khi cô cầm quần áo ra, Giang Minh Viễn đứng ở cửa, đưa tay. Để tôi giúp, Trình Song không nhúc nhích, cô đi nghỉ ngơi đi, tôi giúp Tinh Tinh tắm rửa. Giang Minh Viễn cười, làm ba, không thể chỉ chơi với con. Nghe vậy, Trình Song có chút lưỡng lự nhưng đồng ý. Anh biết làm không? Giang Minh Viễn gãi mũi, thú nhận, chưa làm bao giờ, nhưng việc gì cũng phải có lần đầu. Được, nếu không làm được thì gọi tôi. Trình Song đưa quần áo cho anh, yên tâm, Giang Minh Viễn nói, rồi dẫn Tinh Tinh vào phòng tắm. Ban đầu, Giang Minh Viễn nghĩ tắm cho trẻ con không có gì khó. Nhưng khi thực sự làm, anh mới nhận ra mình sai. Phòng tắm không lớn, chỉ có vòi sen. Lần đầu được ba tắm, Tinh Tinh hơi không quen, cứ ngọ nguậy. Khi quen rồi, bé con lại bắt đầu quậy phá. Bé con đội đầu đầy bọt, nghịch vòi sen, bọt nước bê. N tung tóe khiến Giang Minh Viễn ướt đẫm. Tinh Tinh cười khanh khách, Giang Minh Viễn vừa tức vừa bất đắc dĩ, đành bảo bé con ngồi yên. Tinh Tinh không sợ anh, giống như con cá trạch chạy khắp nơi, Giang Minh Viễn luyến tiếc không muốn làm mạnh, kết quả là anh ướt sũng. Cuối cùng, Giang Minh Viễn mệt mỏi, lau khô và mặc đồ cho Tinh Tinh, mở cửa phòng tắm ra ngoài. Trình Song đứng ngoài, thấy Giang Minh Viễn liền ngây người. Nam nhân cao lớn, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi mỏng. áo sơ mi ướt dính sát người, trở nên gần như trong suốt, không che đậy được gì. Dưới ánh đèn, cơ bắp rõ ràng, mang theo sự quyến rũ mạnh mẽ. Tóc anh cũng ướt, nước nhỏ giọt, trông hơi chật vật nhưng lại có sức hút khác lạ. Trình Song nhìn anh, cảm thấy mặt nóng lên. Cô khẽ hò tiếng, rời mắt, kéo Tinh Tinh lại và nói với Giang Minh Viễn. Quần áo ướt dễ cảm lạnh, anh cũng đi tắm rửa đi. Cách Trương.